Chương 657, Phủ Thần Hầu, Tứ Đại Danh Bộ. Chương 657, Phủ Thần Hầu, Tứ Đại Danh Bộ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tức chết cá nhân? Toàn trường trợn mắt ngoác mồm, nhìn đến Phí Bân không phập phồng chút nào, ngực tâm tình mọi người cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Phí sư đệ Đinh Miễn cùng Lục Bách không để ý nội thương gian nan bỏ lên, trong mắt tràn ngập khó có thể ngột ngạt thông khổ cùng cựu hận. Đệ xuống gấp muốn báo thù lửa giận, Đinh Miễn đột nhiên bỏ lại Hùng Đại Hùng Nhị quay đầu nhìn về phía Lưu Chính Phong, như sói hoang hung ác lạnh leo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn lớn tiếng chất vấn. Lưu Chính Phong, ta phái Tung Sơn lần này nhận được tin tức, ngươi cấu kết ma giáo trưởng Lao Khúc Dương. Nói, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Lâm Đạo Viễn lông mày giật giật, hắn đã muốn đoán được Đinh Miễn tính toán điều gì. Ở Tả Lanh Thiền cái này dưới sự hướng dẫn phái Tung Sơn âm mưu quỷ kế thiên phú sợ là mỗi người cách lẹ vẻo mát không kém là bao nhiêu. Bất quá nói cho cùng vẫn là chút không thấy rõ chênh lệch vai hề mà thôi, đối với người khác mà nói hữu hiệu, đối với nhà mình mà nói chỉ là không ra gì thủ đoạn nhỏ. Lưu Chính Phong cái tên này không biết nên nói hắn cái gì, hiện trường tình thế rõ ràng như vậy, trầm mặc một lúc sau thế nhưng gật đầu thừa nhận. Khúc đại ca là ta cầm chung chi kỷ. Hắn mặc dù là ma giáo trưởng lão, nhưng bình sinh đồng thời không có đã làm gì chuyện ác biện giải lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Đinh Miễn lớn tiếng đánh gậy hắn. Đủ rồi, từ xưa chính tà không cùng tồn tại, ma giáo tặc tử là người tốt, này lời nói ngươi đi cùng chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái tiền bối anh linh nói. Đi cùng ở đây các vị vì trảm yêu trừ ma bất hạnh bỏ mình thân bằng hảo hữu nói, nhìn đến bọn họ nhìn kỹ một chút bọn họ tức giận ánh mắt. Ngươi còn có mặt mũi nói ra những lời này? Nhật Nguyệt Thần Giáo quật khởi quá trình chính là một bộ giang hồ huyết lệ sử. Uy danh hiển hách là do vô số chính phái nhân sĩ hải cốt xây đắp mà thành, mà trong đó cùng với cựu hận sâu sắc nhất, thuộc về Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhạc trưởng môn, Định Giật sư thái, Thiên Môn đạo trưởng, còn có các vị đang ngồi ở đây anh hùng hảo hán. Ba người này nhất định là ma giáo phái tới ám sát chúng ta tà đạo cao thủ. Thì cờ hờ tà kiếm phổ bực này thần công bí tịch là chúng ta chính phái trừ ma vệ đạo bảo vật, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay bọn họ. Giết chết ma giáo yêu nhân, đoạt lại biện hộ thần công thì cờ hờ tà kiếm phổ, những người khác hai mắt nhất thời sáng ngời. Thay đổi bình thường chúng ta khẳng định không có nửa điểm cơ hội. Nhưng hiện tại phái Tung Sơn vừa chết hai thường, đợi lát nữa đại chiến thời gian thừa nước đục thả câu, không hẳn không thể phân được một chén canh. Quản hắn phải chăng ma giáo tặc tử, chúng ta người đông thế mạnh, việc này làm được ở đây khách khứa đối diện một lần, đồng nhiên có người hô to, giết chết ma giáo yêu nhân, đoạt lại biện hộ thần công, giết chết càng ngày càng nhiều người tham dự trong đó, đến sau đó, cả tòa phủ đệ tiếng hét rung trời. Hạo thanh thế lớn chấn động tới vô số trong rừng chim ông. Ẩn thân Lưu Phúc trong gia quyến Khúc Phi Yên nhìn thấy Lâm Đạo Viễn bị tất cả mọi người căm thủ, không tên trong lòng căm tức không ngớt. Bóng hình xinh đẹp lấp lóe ở giữa dĩ nhiên nhảy lên đến phụ cận, đối mặt các đường quần hào không ý kỵ tí nào, tay ngo cờ nhẹ dương tức giận chỉ vào bọn họ lớn tiếng quát lớn. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Nói cho dù tốt nghe kỳ thực QNZ bất quá là canh chừng ti cờ hờ tà kiếm phổ. Còn tự xưng cái gì anh hùng hảo hán, ta xem các ngươi mỗi một người đều là gấu chó lớn Lâm Bình chi QNZ giận, ti cờ hờ tà kiếm phổ là ta Lâm gia tổ truyền kiếm pháp. Cùng các ngươi này quần giả nhân giả nghĩa khốn nạn có quan hệ gì không phân phải trái, tính là gì danh môn chính phái, chỉ là lời của hai người chẳng những không có để những này khách khứa từ bí tịch mê hoặc bên trong hoàn hồn, trái lại thẹn quá thành giận liền cuối cùng tầng kia nội khố đều xé rách, trực tiếp mở miệng hô to. Giao ra ti cờ hờ tà kiếm phổ, giao ra ti cờ hờ tà kiếm phổ. Khúc Dương chẳng biết lúc nào đi tới Lưu Chính Phong bên người, cười khổ hướng về Lâm Đạo Viễn xin lỗi. Thực sự là xin lỗi Lâm Thiếu Hiệp, bởi vì chúng ta hai cái chuyện của lão gian này làm cho ngươi danh tiếng chịu đến như vậy đả kích. Chờ xuống chúng ta liều mạng vì Thiếu Hiệp tranh thủ cơ hội, có hai vị kia hộ vệ bảo vệ, vẫn có cơ sẽ thành công thoát hiểm. Chỉ hy vọng Thiếu Hiệp có khả năng lời nói đem Phi Yên cùng Lưu Tinh hai cái đáng thương hải tử cùng mang đi ra ngoài. Khúc Phi Yên gấp đến độ sắc khóc, sáng rực mắt to lấp lóe lệ quang hô to, ta không cần đi, Phi Yên mới không sợ chết đâu. Ta muốn cùng ông nội ở cùng nhau. Lưu phu nhân che mặt gào khóc, những đệ tử kia từng cái ở thiên phu sở chỉ dưới áp lực kinh hoàng bất an. Lâm Đạo Viễn ho khan một tiếng, tức giận lườm một cái quỷ gì anh hùng hảo hán, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Đừng làm cho một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, nhìn đến bất ức. Được lắm, gà đất chó sành Lâm Thiếu Hiệp quả nhiên khác với tất cả mọi người. Cùng ngươi so ra, những này vì lợi ích điên cuồng ngu xuẩn liền cho ngươi sách giày cũng không xứng. Đột nhiên, Lâm Đạo Viễn đã từng chú ý giày rộng đại hán mỉm cười đến gần. Dáng vẻ ung dung, trong lúc nói chuyện hoàn toàn không đem mọi người tại đây để ở trong mắt, giày rộng đại hán chắp tay hành lễ, tại hạ phủ thần hầu thiết thủ, gặp qua chư vị. Phủ thần hầu thiết thủ Lâm Đạo Viễn đông nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách võ công cao cường như vậy, hóa ra là tứ đại danh bộ bên trong thiết thủ Thiết Du Hạ nói như vậy lúc trước ra ngoài cái kia là nhất định là truy mệnh, lành huyết không có như vậy sáng sủa, vô tình thân có tàn tật. Lâm Đạo Viễn đáp lễ lại mỉm cười nói, hóa ra là Thiết Đại Hiệp ngay mặt, truy mệnh Đại Hiệp còn chưa có trở lại nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, chỉ thấy trước cửa bóng đen lóe lên, tùy theo truyền đến truy mệnh phong khoáng ngông nên tiếng cười, làm phiền mong nhớ. Bất quá chỉ là một cái giả mạo thiên sứ tiểu hại dân hại nước phí không được bao lớn công phu. Thẳng đến tiếng nói chuyện truyền đến, ở đây khách khứa mới kinh hãi phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào nhiều cá nhân rơi xuống đất im ắng, hơi thở bí mật, thật mạnh khinh công trình độ chẳng trách người giang hồ xưng khinh công đáng kinh ngạc khủng bố, truy mệnh danh xưng danh bất hư truyền. Chỉ là cùng người khác không giống, Đinh Miễn cùng Lục Bách sự chú ý toàn đặt ở truy mệnh bên cạnh cái kia cả người vô lực sủi lơ trên đất quan trước. Chính là lúc trước tuyên bố thánh chỉ cái kia Trương Đại Nhân nhìn thấy Trương Đại Nhân mặt xám như cho tàn vẻ mặt, Đinh Miễn cùng Lục Bách kinh hãi đến biến sắc, không được, sự tình một khi bại lộ, ta phái Tung Sơn tất nhiên sẽ trở thành kẻ thế mạng. Đinh Miễn trong mắt hung quang lấp lóe, hoặc là không làm, đưa bọn họ đều giết, lập tức vung tay hô to, chư vị, hai người này khẳng định QNZ là ma giáo yêu nhân. Một khi bị bọn họ giết chết kia cậu quan, triều đình tất nhiên sẽ phái quân công đánh chúng ta. Đêm này hai cái biển lửa giết vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu, sở hữu Tung Sơn đệ tử hô to đột nhiên động thủ. Trong đó cũng không có thiếu phái Tung Sơn tiềm tàng ở trong trốn giang hồ ám tử QNZ cùng ra tay. Khí thế dẫn dắt, vốn là bị chỉ kém tới cửa một cước bầu không khí thoáng chốc bị làm nổ. Hầu như ở đây tất cả mọi người không quan tâm làm không có biết rõ tình hình QNZ mù quáng theo số đông công kích. Phi tiêu, đâm sau lưng, phi đao. Bay hoàng thạch các loại ám khí che ngập bầu trời bắn ra, số lượng nhiều đến thậm chí ngay cả ánh mặt trời đột nhiên đều ảm đạm xuống, truy mệnh chỉ có một người, hơn nữa tới gần cửa lớn, nắm lấy Trương Đại Nhân hướng về ngoài phòng tranh né. Cho dù trong tay cầm người này, nhiệm kẻ địch như thế nào công kích QNZ không đụng tới chéo áo của hắn. Trọng điểm là Lâm Đạo Viễn bên này, ở không gian đồng thời không rộng rãi trong đại sảnh đối mặt loại này ngốc nghếch phát ra AOE kỹ năng. Đặc biệt kỳ kỳ bên trong còn có chút gần như bách phát bách trúng cao thủ ám khí. Trừ phi luyện thành trong truyền thuyết cương khí hộ thể, bằng không tất nhiên sẽ bị thương ám khí phá không tiếng rít làm người nghe ngóng đau lòng. Có thể không nên quên, nơi này một mực có hai cái tu thành đào thương bất nhập cảnh giới kiên cường công đại sư trốn đến ta phía sau thời khắc mấu chốt. Hùng đại trong đầu linh quang lóe lên, chụp lấy hai tấm gỗ chắc bàn làm tấm khiên ngăn ở trước người. Ngoại trừ số ít góc độ xảo quyệt ám khí, phần lớn công kích tất cả đều ở bàn gỗ trước mặt tan hành hùng nhị này khờ hàng không có hùng đại cơ linh, chọn cái ngốc biện pháp. Hai tay che mặt, dường như sắt thép chiến xa hung hăng về phía trước đấu đá lung tung len ken làm người ghê răng tiếng va chạm sau. Sau đó liền nghe a a một trận kêu thảm thiết. Chỉ thấy ngăn ở hùng nhị người phía trước tất cả đều bị hắn đánh bay ngã xuống đất, có chút kẻ xui xẻo thậm chí trên người chịu đựng hai lần đạp lên thương tổn. Đặc biệt là trong đó còn có một người vận may rất tốt, vừa lúc bị 200 cân hùng nhị một cước đạp trúng chứng chứng chẹp một tiếng, hùng nhị chỉ cảm thấy dưới chân tiếng kêu thảm thiết có điểm không đúng. Không nhịn được còn dùng chính mình cặp kia chân to trà đạp hai lần. Mùi vị đó, thực sự là chứng chứng yêu thương. Không đúng, phỏng chừng hiện tại lòng đỏ trứng lòng trắng trứng sen lẫn cùng nhau. Không có trứng, ở đâu tới yêu thương hậu chi hậu giác hùng nhị túi đầu vừa nhìn. Dưới chân vị anh hùng nào hảo hán vẻ mặt vặn mẹo, dục tử dục tiên dáng dấp làm cho hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, cốc lốc lặng lẽ cười hai tiếng. Lặng lẽ dùng khỏe mắt dư quang nhìn trái phải một chút, trang làm ra một bộ lơ đãng dáng vẻ một cước đem người kia triệt để dẫm ngất đi. Ai nói cái tên này hàm hậu tới một chốc lát này, đã chia tay thành mấy cái chiến trường. Truy mệnh phải bảo vệ Trương Đại Nhân nhảy không ra tay chỉ có thể tránh né, thiết thủ bị Nhạc Bất Quần quân lấy. Tuy rằng chiếm thượng phong lại nhất thời phân thắng bại không được. Định Giật Sư Thái cùng Thiên Môn Đạo Trưởng hai cái tính khí nóng nảy ra hỏa tổ đội đối chiến Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương. Này hai anh em lúc này còn hạ thủ lưu tình không nặng tay, giang hồ nhiều năm như vậy thực sự là trắng lăn lộn mà Hùng Đại Hùng Nhị bị Đinh Miễn, Lục Bách hai người cùng vô số giang hồ nhân sĩ làm một đánh. Tuy rằng công kích đại thể không phá vỡ, động lòng người mấy quá nhiều khó lòng phòng bị, một cái sơ sẩy bị ám khí đánh trúng nhãn cầu biến thành trột mắt có thể không dễ chịu. Khúc Phi Yên nha đầu này nhìn thấy trận này quần chiến cả người không tên đứng lên, mèo quào phi châm ám khí thình lình thẳng hướng về trong đám người loạn xạ. Dung lại nói của nàng chính là, ngược lại có nhiều như vậy mục tiêu sống, bà cô liền để các ngươi kiến thức xuống ta do Đông Phương tỷ tỷ thân truyền độc môn phi châm thuật Lâm Đạo Viễn ở một bên không nói gì nhổ nước bọn, suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai điều kiện tiên quyết là nhiều người mới có cơ hội trúng mục tiêu sao ngươi nha đầu này đến tuột cùng võ công có bao nhiêu gây go a kết quả, làm to chết Lâm bạn học bị Phi Yên nữ hiệp thưởng một màn hàn quang bắn ra bốn phía phi châm. Gọi ngươi nha nói thật ra nhìn một hồi, thấy được không ít kiếm thuật động tác võ thuật Lâm bạn học không nhịn được. Chống đủ một cái nội khí, há mồm hét lớn, cút cho ta quần quần tiếng ồn kinh thiên động địa, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất ma âm quán thai. Không nhịn được ôm đầu gào lên đau đớn, màng nhị sắp nứt. Phong ốc kịch liệt lay động ở hết sức dưới sự dẫn đường hình thành cộng hưởng, tường cho hạt mưa tựa như gì rào hạ xuống, to khỏe xà nhà trụ truyền đến cọt kẹt không chịu nổi gánh nặng rên gì. Không được phòng ở muốn sụp, nhanh chạy đi lập tức từng cái tranh nhau chen lấn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, ngay ở chân trước rời đi lúc đó, một tiếng vang ầm ầm vang lớn, phong ốc cầm ầm sụp đổ. Cho bụi đập vào mặt làm cho người vô cùng chật vật, nhưng mọi người tại đây không ai chú ý từng cái kinh hãi gần chết chăm chú nhìn Lâm Đạo Viễn, tựa hồ là muốn thấy rõ đây rốt cuộc là người vẫn là yêu quái. Nghe nói qua âm bà công giết người, nhưng chưa từng thấy có thể sử dụng sóng âm dỡ nhà an này rời ạ tuyệt bức là phá dỡ xử lý xuất thân đi chờ mọi người hơi hơi giảm bớt hạ tình tự sau lại kinh ngạc phát hiện. Đinh Miễn cùng Lục Bách hai cái tung sơn cao thủ thình lình mềm bùn tựa như nằm ở chân hắn một bên trải qua ngày hôm nay luân phiên biến cố sau. Những người giang hồ này sĩ cảm giác mình tâm lý năng lực chịu đựng tăng cường không ít. Hay là, ngày sau người khác đối với chuyện nào đó kinh hãi liên tục thời điểm, mình có thể ở bên cạnh hờ hững như thường lặng lặng trang cái bức mà sự thực rất nhanh nói cho bọn họ biết, các ngươi cả nghĩ quá rồi thiết thủ đột nhiên vặn lên cái kia Trương đại nhân. Dày rộng khuôn mặt lên hiếm thấy mang tới một chút nộ khí, Trương đại nhân, giả truyền thánh chỉ, ngươi có biết đây là tội gì tên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của?